Siêu cấp cưng chiều. Chương 1424, Hạ Tự Dư từ chối Vân Lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy phút sau, Hạ Tự Dư khôi phục tâm trạng, đẩy Vân Lệ rồi lui ra khỏi lồng ngực mình. Vân Lệ cụp mắt nhìn một áo sơ mi thấm ướt một màng. Một, không đi à? Không biết Vân Lệ mò ra một điếu thuốc từ đâu. Khi châm lửa thì ngước mắt nhìn cô. Tốt nhất là không phải. Đương nhiên là không rồi. Hạ Tự Dư thoáng chao đảo trên ghế chân cao. Anh đừng tự rát vàng trên mặt mình. Trầm cảm mức độ nhẹ mà thôi. Hạ Tự Dư ngửa đầu cười khẽ. Anh thử xem. Liên tục 3 tháng trị liệu phục hồi chức năng trong phòng trị liệu. Bên người đều là bệnh nhân cụt tay gãy chân. Khóc lóc thảm thiết. Liệu anh có trầm cảm hay không? Vân Lệ vẫn không rời mắt khỏi cửa tủ kính. Bóng ngược giúp anh ta quan sát được tỉ mỉ mọi nét mặt của cô. Hết rồi. Vân Lệ vén tóc mai của cô ra sau tai. Gương mặt anh tuấn dịu dàng hiếm thấy. Đừng để bản thân phải tủi. Nếu không cảm nhận được tình cảm của tôi, em cứ từ chối. Nhớ chưa? Hạ Tự Dư chợt hiểu rõ. Khi quay mặt sang hướng khác, cong môi nói. Được. Mọi chuyện nhìn như đã lắng lại. Hạ Tự Dư vẫn thấy hốt hoảng. Cô ngước lên không nhìn người đàn ông gần trong gang tấc. Sau khi anh ta rời đi, trong phòng khôi phục yên ắng, Hạ Tự Dư nhìn cánh cửa kia, nụ cười như chút được gánh nặng dần lan tỏa. Vân Lệ nhìn cô sâu xa, mức độ nhẹ, ánh mắt Hạ Tự Dư lóe lên rồi cô chìm người về phía trước. Nghiêm túc hỏi, anh Lệ, Hạ Tư Minh không nói với anh tôi mắc bệnh ung thư máu hay ung thư não gì đấy chứ? Hạ Tự Dư mau nước M7 úi chẳng chút hình tượng. Khàn giọng nói. Chắc chắn có nguyên nhân. Tạm thời anh đừng để họ đi. Để làm rối đồ đạc của tôi. Vân Lệ chỉ im hai lặng thay lời đáp. Khóe môi hơi cong tỏ vẻ thỏa hiệp. Vì đó là tình cảm mà Vân Lệ nảy sinh với cô. Chứ không phải là chuyện anh ta làm vì cô. Đêm đã khuya. Vân Lệ cầm áo khoác chuẩn bị rời đi. Có chuyện gì cứ gọi điện. Hoặc sang bên cạnh tìm tôi. Giờ cô càng cảm thấy. Vân Lệ quay lại vì nguyên nhân nào khác. Chứ không đơn giản là thích. Rốt cuộc ông anh cả tốt của cô là thần hỗ trợ hay đồng đội heo đây. Thật ra Hạ Tự Dư không nghi ngờ lời nói của Vân Lệ. Cô cảm giác được anh ta đúng là có thích cô. Nhưng niềm yêu thích đấy. Liệu có thật sự để anh ta hạ thấp mình xuống mà van xin tình yêu không? Hạ Tự Dư uể oải sờ mí mắt. Đồ của tôi vẫn còn ở khách sạn. Không mua nổi đồ mới sao? Vân Lệ ôm vai cô quay lại hai quầy ba. Lấy điện thoại trong túi quần gọi cho thuộc hạ. Đến khách sạn Holiday Inn mang đồ của cô hạ về. Hạ Tự Dư thôi nhìn Vân Lệ. Vừa cho lát chanh vào miệng. Anh ta đã hỏi. Chứng trầm cảm có từng tái phát không? Ị, sao anh biết tôi? Hạ Tự Dư ngậm chanh. Cảm nhận vị chua ở đầu lưỡi. Còn chưa nói hết lời. Cô đã tự hiểu. Anh cả tôi nói với anh sao? Không được. Hạ Tự Dư vội vỗ L7 ên cổ tay anh ta. Tạm thời đừng đi. Vân Lệ nheo mắt. Bảo thuộc hạ chờ thông báo rồi cúp máy. Lý do là gì? Vân Lệ ung dung búng điếu thuốc. Kín đáo nói. Hiện thì chưa. Hạ Tự Dư thở phào như chút được gánh nặng. Nhìn điếu thuốc lập lòe trong tay anh ta. Khẽ giễu cợt. Những gì anh ấy nói anh đừng có tin. Bệnh vặt chẳng đáng nhắc thôi. Tôi đâu có yếu ớt đến thế. Hạ Tự Dư ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại. Anh cũng mua căn bên cạnh luôn à? Em thấy tôi không mua nổi một tòa nhà. Vân Lệ kéo cửa phòng. Vừa nhìn Hạ Tự Dư vừa nhướng mày. Vân Lệ có thể nói ra những lời này. Quả thật đã xua tan một phần nghi ngờ trong lòng cô. Chỉ cần anh ta không quay lại tìm cô vì cảm giác thiếu nợ và áy náy. Dù là yêu thích trọn vẹn hay hời hợt, cô cũng sẽ biết đủ. Hóa ra anh ta thật tình. Và trao quyền chủ động cho cô. Vân Lệ khẽ thở dài. Vỗ hai cái lên vai cô. Chỉ mong trước khi tôi chết, em có thể cảm nhận được. Hạ Tự Dư ôm hộp giấy đệm dưới cánh tay rồi vùi một bên mặt vào khuỷu tay. Nằm trên quầy ba. Trầm ngâm rất lâu. Anh Lệ, anh thật sự muốn hẹn hò với tôi sao? Phải, ánh mắt Vân Lệ bình thản nhưng chuyên chú. Thật hay giả thì em có thể từ từ cảm nhận. Thế, nếu tôi không muốn thì sao? Lúc Hạ Tư Dư nói những lời này, tim cô đập rối loạn. Từ chối anh ta còn khó khăn hơn cả việc thích anh ta. Và cũng là lần đầu tiên. Không muốn hẹn hò với tôi sao? Hạ Tư Dư cụp mắt, châm trước mấy chữ. Giờ chưa muốn. Hạ Tư Dư gật đầu. Vậy, anh cố lên. Cô nghiêng đầu về phía vách tường. Mỉm cười lộ rõ vui thích. Mừng rỡ và vô cùng trông mong. Vân Lệ cong môi cười nhạt. Nếu tôi đã nói để em quyết định thì em muốn cũng được mà không muốn cũng được. Đương nhiên đều nghe theo em. Hạ Tư Dư không biết mình nên vui mừng hay thất vọng. Chỉ à, một tiếng. Vì không biết nên trả lời thế nào. Không lâu sau, đỉnh đầu cô nặng nặng. Tay Vân Lệ đang xoa đầu cô. Bên tai vang câu nói. Hạ hạ, trước khi em xua tan nỗi hoài nghi trong lòng. Đừng tùy tiện đồng ý hẹn hò với tôi. Hạ Tư Dư lập tức quay đầu nhìn lại anh ta. Cô dùng cách hời hợt nhất để nói với Vân Lệ. Cô vẫn luôn rất tốt. Không cần phải thương cảm. Vân Lệ rít hơi thuốc. Không nói đến sức khỏe có tốt hay không. Nhưng mắt nhìn thật sự chẳng ra làm sao. Chứ còn có thể là gì nữa. Hạ Tư Dư nhướng mày thở dài. Đáy mắt tối hẳn đi. Anh Lệ, lẽ nào anh cho rằng tôi mắc chứng trầm cảm vì anh sao? Đây mới là nguyên nhân anh ta quay lại tỏ tình. Nếu có thể như vậy mãi thì tốt quá. 10 phút sau, Hạ Tư Dư ổn định tâm trạng rồi đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Cô không có mỹ phẩm rửa mặt, định mặc nguyên đồ ngủ một đêm. Nhưng khi vào phòng ngủ, cô phải giật mình vì một màn trước mắt. Cách chương.